Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chứng kiến, ách vận hào hỉ diệt trọng, pháo năng lực. Tôi hiểu, vô cùng hài lòng. Thứ này không phải dùng để anh tạc địch nhân thông thường, mà là dùng để phá hủy thuyền. Với đội thuyền theo quy cách này, nếu bị ách vận hào bắn một phát, coi như không chìm, thì cũng cơ bản sẽ bị hư hỏng hoàn toàn. Muốn tiếp tục di chuyển cũng không thể nào. Về phần năng lực chưa được giải trừ phong ấn, một là có thể lặn xuống dưới nước để di chuyển. Tuy tốc độ di chuyển khá nhanh, nhưng không thể duy trì lâu dài. Còn một loại nữa, đó mới là điểm mạnh thực sự của ách vận hào. Khi bị nguyên rủa, thuyền viên đoàn của nó sẽ bị Tô Hiểu điều khiển. Tô Hiểu có thể điều khiển những kẻ bị nguyên rủa này, nhưng chiến lược của chúng như thế nào thì còn chưa rõ. Hiện tại, tình huống trước mắt đã cơ bản rõ ràng với Tô Hiểu. Điều này khiến hắn đoán rằng cuộc chiến tranh bá giữa cường giả ở vòng thứ ba sẽ là vòng mất thời gian dài nhất trong tổng số 5 vòng, 15 ngày tự nhiên, từ lúc lên đường đến Lạc Thập Đảo, hay còn gọi là Khủng Bố Đảo, mức độ nguy hiểm dọc đường có thể tưởng tượng được. Tuy vậy, Tô Hiểu đã có thuyền, và với năng lực di chuyển của ách vận hào, độ khó trong việc đi đến Lạc Thập Đảo của hắn, nếu so với những người tham chiến khác thì thấp hơn 70%, vì vậy, hắn có thêm thời gian. Biển Viking xác suất rất lớn, sẽ có sự xuất hiện của cổ thần, tiện thể đi, bái phỏng, một chuyến cũng là một lựa chọn không tồi, giết chết cổ thần sẽ mang lại 3 lợi ích. Thứ nhất, có thể thu được sinh linh cốt. Thứ hai, có thể tăng cường chất lượng trang bị trưởng thành, thần tài. Hiện tại, thần tài chỉ là cấp truyền thuyết, hiệu quả là mỗi một điểm cường độ linh hồn có thể tăng 80 điểm HP tùy tên, cùng với 0,5% tốc độ phản xạ thần kinh. Hiện tại đã tăng lên 12.000 điểm HP và 75% tốc độ phản xạ thần kinh. Nếu như thần tài có thể thăng cấp lên cấp sử thi, thậm chí là thánh linh cấp, thì buff mà Tô Hiểu nhận được sẽ càng thêm mạnh mẽ. Dù sao thì, lúc này, thần tài vẫn chỉ mới ở cấp độ truyền thuyết mà thôi. Ngoài việc có thể nâng cấp thần tài, nếu đánh chết cổ thần, Tô Hiểu còn có thể thu được linh hồn tiền. Nhưng cấp độ của linh hồn tiền hiện vẫn chưa rõ ràng. Không chỉ vậy, nếu có năng lực thích hợp, Tô Hiểu còn có thể thông qua thiên phú phệ linh giả để thu được linh hồn ký ức, từ đó gia tăng sức mạnh cho bản thân. Dưới tình huống bình thường, để tìm được cổ thần, ngươi phải từ thần thoại truyền thuyết mới có thể có được manh mối. Nhưng ở biển Viking, phạm vi này có thể thu hẹp lại, tập trung vào các thần thoại trên biển. Dù là đến Lạc Thập Đảo hay tìm kiếm cổ thần, Tô Hiểu cũng cần phải tiếp xúc với những người dân bản địa của thế giới này. Gió biển nhẹ nhàng thổi qua. Bài Hà đứng trên xà ngang, đảm nhiệm vai trò hoa tiêu, A Mỗ thì đang cầm lái, còn nếu chiến đấu bùng phát, Benny sẽ thay thế. Bố Bố Uông thì ngồi xổm trên ghế hạng nhất ở mũi tàu, mắt nheo lại hưởng thụ gió biển. Có lẽ nó không biết rằng, trong nhiều trường hợp, mũi tàu là nơi dễ bị trúng đạn pháo nhất. Tô Hiểu hiện tại chưa có mục tiêu rõ ràng, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Hắn cần phải tìm được một chiếc thuyền hải tặc, hoặc ít nhất là một hòn đảo, vì đây chính là cách tốt nhất để thu thập thông tin. Đáng tiếc là, cho đến khi sắc trời dần tối, hắn vẫn không gặp được thuyền khác. Còn về phần đảo, ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu. Màn đêm buông xuống, bầu trời tối đen không một tia trăng, khiến cho biển rộng mênh mông chìm trong bóng tối. Trong phòng thuyền trưởng, ánh nến mờ nhạt so với bung thuyền ướt lạnh, nơi đây có vẻ khô ráo, thoải mái hơn. Tô Hiểu ngồi trên giường gỗ trong phòng thuyền trưởng, Bố Bố Uông, A Mỗ, Ba Ha và Benny đều có mặt tại đó. Bốn người vì quá chán đã bắt đầu chơi búa kéo bao, thua thì bị vả vào miệng. Một lúc sau, đôi mắt Benny rưng rưng lệ, nhảy lên giường gỗ, co rúc sát vào chân Tô Hiểu. Mặt phải của nó hơi sưng, vì ngay lúc nãy, nó suýt nữa bị A Mỗ tát mạnh đến nỗi dán vào tường. Nó không phải là không chơi nổi, mà vì quá đau. A Mỗ ngớ ngẩn, sau khi thắng, lúc tát nó còn nhắm vào, tụ lực mạnh, Benny suýt nữa thì khóc thành tiếng, đầu thì ong ong. Tô Hiểu mở mắt, Không hiểu sao, hắn cảm thấy, trong phòng thuyền trưởng, nhiệt độ dần dần hạ thấp, một làn hơi lạnh nhẹ nhàng xuất hiện trong không khí. Mở nhạt dưới ánh nến, dường như có thể tắt bất cứ lúc nào. Bố bố ôm hòa mình vào không gian xung quanh, kích hoạt, thần thánh lữ giả, xuyên qua bức tường gỗ của phòng thuyền trưởng. Gầu, âm thanh run rẩy của bố bố ôm vang lên. Tô Hiểu vừa đẩy cửa phòng thuyền trưởng, bố bố ôm liền vèo một tiếng nhảy đến phía sau hắn, ôm lấy chân Tô Hiểu, rõ ràng là sợ hãi. Cọt kẹt, tiếng ma sát, không lưu lát của tấm ván gỗ vang lên. Một chiếc thuyền lớn từ phía trước của Ách Vận Hào lao tới, trong bóng tối. Chiếc thuyền này trông như một ác linh trên biển, sương mù mỏng manh lan tỏa cùng chiếc thuyền, buồm rách bay phần phật theo gió. Chứng kiến chiếc thuyền này, Tô Hiểu lập tức nhận ra, đó chính là U Linh thuyền. Cuối cùng hắn cũng gặp được một chiếc thuyền khác. Tô Hiểu tay đè lên tường gỗ trong phòng thuyền trưởng. Ách Vận Hào lập tức dương cánh buồm, căng đầy gió và gia tốc di chuyển, như thể đã phát hiện con mồi. Cùng lúc đó, chiếc thuyền U Linh kia cũng lao đến. Thế nào, con thuyền kia chuyển lại sao? Chuẩn bị pháo kích, thuyền trưởng, có chút không ổn. Cái gì không ổn? Còn thuyền kia, xong lại rồi. Va chạm chuẩn bị, đoạn tiếng đập của đổ sắt vang lên, chiếc U Linh thuyền âm u, quái dị bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên. Còn về phần chiếc thuyền ấy, làm sao có thể dùng cánh buồm rách nát để di chuyển? Đó quả là điều khó hiểu. Thực tế, trên bông thuyền U Linh khá yên tĩnh, xung quanh đầy sương mù, không khí rất quái dị. Tuy vậy, nếu ai tiến vào khoang thuyền dưới bung, sẽ thấy một nhóm hải tặc đang vã mồ hôi, thân trên trần trụi, nỗ lực chèo từng chiếc mái chèo cỡ lớn. Điều hài hước là, để giữ cho không khí quái dị yên tĩnh của U Linh thuyền, bọn họ chỉ có thể hò hét rất khẽ. Lúc này, trên bung thuyền U Linh, một cảnh tượng hỗn loạn xảy ra. Từng tên hải tặc bước nhanh, có kẻ phụ giúp điều khiển pháo, có kẻ thì lớn tiếng ra lệnh, nhanh lên, quay bánh lái hết quả trái, bỏ thêm đạn pháo, anh chìm con thuyền kia, đến, không còn kịp rồi, bắt lấy mạn thuyền. Từng tiếng hô lớn vang lên, Ách Vận Hào từ bên cạnh lao tới, răng rắc, mũi của Ách Vận Hào trực tiếp đâm vào thân tàu U Linh, cắt đứt một mảng lớn gỗ, khiến gỗ vụn văng tứ tung. U Linh thuyền phát ra tiếng ken két như tiếng xin gì. Thân tàu cũng bắt đầu nghiêng lệch. Trên thuyền, đám hải tặc kinh hãi kêu lên, nhưng trong lòng họ chỉ còn lại sự hối hận, ngoài ra không còn gì khác. Ách Vận Hào gần như muốn cưỡi lên U Linh thuyền, non nửa thân thuyền đã hoàn toàn rời khỏi mặt nước. Hai chiếc thuyền nhanh chóng ổn định lại. U Linh thuyền và thuyền trưởng cùng hơn 50 tên hải tặc đứng trên bùng, ánh mắt tất cả đều chĩa vào Ách Vận Hào. Cảnh tượng tiếp theo khiến cho thuyền trưởng hải tặc và đám hải tặc này suốt đời không thể nào quên. Phía trước Ách Vận Hào, tấm ván gỗ như những chiếc xương sườn mở ra, cả con thuyền như sống lại. Đây là cái quái thuyền gì vậy? Một tên hải tặc run giọng nói, thử hỏi, trên biển sợ nhất gặp phải gì? Hải thú, các hải tặc khác, hay đội tàu của các vương quốc? Tất cả đều không phải. Trên biển sợ nhất chính là gặp phải thuyền có năng lực siêu phàm. Đát, đát, đát, tiếng bước chân nhẹ nhàng từ trên cao vọng xuống từ Ách Vận Hào, hướng về dưới. Một tên hải tặc đeo khăn trùm, đầu màu đen, trong tay cầm thanh súng kíp, nuốt nước bọt, nhìn về phía thuyền trưởng, rốt cuộc tìm được người sống. Nghe được câu này, khóe mắt thuyền trưởng hải tặc co lại, lời này hắn nghe rất quen. Nhưng không đúng, hắn thường xuyên dùng câu này để dọa địch nhân. Tuy nhiên, lần này, bọn họ dường như đã gặp phải. U Linh thuyền, quả thật là đi đêm lắm, sẽ có ngày gặp ma. Một bóng dáng từ trên cao nhảy xuống, đứng trên bung thuyền U Linh. Tô Hiểu, vừa đứng trên bung thuyền, A Mỗ liền rơi xuống phía sau hắn, phát ra một tiếng trầm đục. Lão đại, xử lý thế nào? A Mỗ hỏi, trước hết giết một nửa. Tô Hiểu rút chảm long thiểm bên hông ra. Những hải tặc này rõ ràng đến đây để cướp bóc. Hắn đương nhiên không có ý định thương lượng đối phó với bọn hải tặc này. Hắn chỉ muốn dùng phương thức ác độc hơn so với bọn chúng. Lựa chọn lấy ơn báo án, Tô Hiểu khẽ nhếch môi, đừng có giỡn ở biển Viking này. Lấy ơn báo án chỉ có thể làm tình hình thêm tồi tệ thôi. Huống hồ, đây vốn không phải là phong cách hành sự của Tô Hiểu. chỉ cần tình huống cho phép, hắn sẽ không để mối thù qua đêm, gặp hải tặc, hắn đương nhiên sẽ giết bọn chúng cho sợ rồi tính sau. Máu tươi chảy theo mũi đao của Trảm Long Thiểm. Tôi hiểu, trong tay đang cầm nửa thi thể của tên hải tặc chuẩn bị đánh lén hắn, khục, phục. Trên đầu tên thuyền trưởng hải tặc, y bị quấn khăn, tựa vào cột buồm, một cánh tay của hắn bị chém đứt, một vết chém kéo dài từ cằm xuống tận lồng ngực. Tôi hiểu, dù thực lực trên biển Viking không phải là vô địch, nhưng đối phó với loại hải tặc nhị lưu hay tam lưu, hắn hoàn toàn không gặp khó khăn gì, hắn cơ bản không cần phải ra tay nhiều. Còn đối với nhất lưu hải tặc, những đoàn hải tặc này thường có số lượng lên đến ngàn người, và trong số họ có rất nhiều tên nắm giữ siêu phàm năng lực. Để đối phó với loại đoàn hải tặc này, tôi hiểu, một mình, mà đi đối mặt trực diện là việc không sáng suốt chút nào. Dù sao thì đây là trên biển, mà giờ đây, liệu Ách Vận Hào có thể chống đỡ được hay không? Chính là vấn đề vô cùng đáng ngờ. Còn về ba đoàn hải tặc truyền thuyết, nhân số của bọn chúng đều trên 5.000, thuyền trưởng đều là cấp 6, đứng đầu trong đội. Hơn nữa, những đoàn hải tặc truyền thuyết này, thuyền trưởng đều sở hữu phạm vi bóp, năng lực rất lớn, và thực lực của đám tâm phúc cũng đạt đến cấp 6 boss. Một đoàn hải tặc truyền thuyết, thực lực của bọn chúng bao gồm một thuyền trưởng cấp 6 đại boss, vài tên thuyền trưởng tâm phúc cấp 6, như đại phó, phó 2, vân vân, cùng rất nhiều tinh anh cấp 6, huống hồ, họ còn có rất nhiều tinh anh hạng 2, chỉ là những tên phao hôi. Chính vì vậy, tôi hiểu mới phải cho Ách Vận Hào trưởng thành đến mức có thể đối phó với thuyền buồm năm cột. Đến lúc đó, hắn sẽ có đủ khả năng để đương đầu với ba đoàn hải tặc truyền thuyết kia. Biển Viking là nơi cường giả tranh bá, phòng chiến thứ ba. Nơi đây, hải tặc đương nhiên không dễ chọc vào. Nếu không, thời hạn đi đến Lạc Thập Đảo, sao có thể chỉ có 15 ngày? Tô Hiểu nhẹ nhàng hất vết máu, xuyên trường đao. Rồi, cất đao vào bao, bước đến trước thuyền trưởng hải tặc. Ta hỏi, người đáp, Tô Hiểu lên tiếng, ngươi, đi tìm chết, đừng mơ tưởng, thuyền trưởng hải tặc thốt lên, nhưng còn chưa kịp nói hết lời, đã bị Tô Hiểu chặt đứt, chém chết hắn. Tô Hiểu ra lệnh, vừa dứt lời, A Mỗ cầm, trong tay hàn băng chiến trùy, đập một phát mạnh xuống, oanh, mảnh gỗ vỡ vụn bay lên, thuyền trưởng hải tặc, vốn đã trọng thương, lập tức ngã xuống đất, không thể động đậy, không có cơ hội tiếp cận Bảo Dương. Tô Hiểu ánh mắt chuyển sang một tên hải tặc khác, người này, miệng đầy răng vụn, quỳ trên mặt đất, ánh mắt lén lút tránh đi, rõ ràng đang tìm cơ hội trốn thoát. Khoảng cách tới đảo gần nhất là đâu? Tô Hiểu hỏi, tại Đông Nam, Hoàn Tích đảo, chỉ, hải đồ, ta có thể xem hiểu hải đồ. Tên hải tặc đó hoảng sợ đáp, suýt nữa thì nói ra, chỉ có thuyền trưởng mới có thể hiểu hải đồ, nhưng hắn lập tức đổi giọng, tự xưng là mình cũng có thể hiểu. Hải đồ đâu? Tô Hiểu tiếp tục hỏi, đã bị tiểu phần khắc thiêu hủy, bất quá ta nhớ rõ trên đó, có tất cả vòng tròn, vòng ngoặc, tin tưởng ta, ta có thể dẫn ngươi đến Hoàn Tích đảo. Với trình độ rèn luyện của hải tặc, việc hình dung địa đồ bằng các vòng tròn vòng ngoặc cũng không phải là điều quá tồi tệ. Cái đó, đa tạ ngươi, Tô Hiểu đáp. Nghe được lời này, tên hải tặc quỳ trên mặt đất mừng rỡ, trong lòng hắn vui mừng vô cùng. Thực tế, hắn cố ý để lộ ra vẻ mặt thay đổi, ý đồ là để mê hoặc Tô Hiểu. Không có gì, đại nhân, đa tạ người đã thưởng thức, ta nhất định sẽ dâng lên sự trung thành. Ta là giết sạch. Tô Hiểu cất bước đi về phía phòng thuyền trưởng. Ba Ha từ trên không đáp xuống, lập tức giết chết tên hải tặc quỳ gối trên buông thuyền. Hải đồ có thể xem hiểu không? Đại nhân, trung thành, hải tặc mà hứa hẹn, làm sao có thể tin tưởng được? So với hải tặc trên biển Viking, hải tặc thế giới này, One Piece, phần lớn đều tuân theo luật pháp như công dân, chúng đốt, giết, cướp bóc, thấy lợi là quên nghĩa, hùng bạo tàn nhẫn, giá trị bình quân của chúng thấp đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng chúng cũng rất xảo trá. Đó chính là bản chất của hải tặc. Tiếng kêu dần dần lắng xuống, những hải tặc trên U Linh thuyền đều bị giết sạch. Trong phòng thuyền trưởng, Tô Hiểu nhìn hải đồ trên bàn, nghiên cứu một lát, nhưng không thể hiểu rõ. Nếu là hải đồ của một vương quốc tiêu chuẩn, Tô Hiểu tuy không thể hoàn toàn xem hiểu, nhưng ít nhất cũng có thể phân biệt được phương hướng. Tuy nhiên, tấm hải đồ này có vẻ là do hải tặc vẽ. Vải đã hơi bẩn, nhìn dáng dấp thì rõ ràng là đồ của hải tặc thế hệ trước truyền lại. Ngoài tấm hải đồ, Tô Hiểu còn tìm thấy một chiếc la bàn đơn sơ, cùng với một túi nhỏ chứa kim tệ màu ố vàng. Những đồng kim tệ này có kích thước bằng móng tay cái, hoàng kim không hoàn toàn thuần túy, và trên mỗi đồng đều in một số loại huy hiệu khác nhau. Đây là kim tệ của các vương quốc khác nhau, mặc dù huy hiệu không giống nhau, nhưng trọng lượng và quy cách thì gần như tương đồng. Tổng cộng có 37 đồng, dựa vào số lượng kim tệ, có thể thấy hoặc là những kim tệ này có sức mua rất lớn, hoặc là đoàn hải tặc này rất nghèo. Mang theo những vật phẩm này, Tô Hiểu trở về Ách Vận Hào, đồng thời điều khiển cánh buồm của nó, khiến cả con thuyền lùi lại phía sau. Tấm ván gỗ ma sát rồi bị đứt gãy, phát ra tiếng ken két. Ách Vận Hào một tiếng ẩm vang rơi xuống mặt biển, thấm nước đến độ sâu nhất định, rồi mới ổn định lại. À mỗ buộc chắc dây thừng, Ách Vận Hào kéo theo U Linh thuyền mà xuất phát. Chiếc thuyền này tuy có vẻ cũ nát, có thể là do đã qua nhiều năm, nhưng cũng chỉ có thể nói đây là chiếc thuyền của hải tặc đầy trí tuệ. Thuyền này nếu bán đi với tiền bạc của thế giới này, mọi chuyện sẽ trở nên thuận tiện hơn nhiều. Trong phòng thuyền trưởng của Ách Vận Hào, Tô Hiểu, Bố Bố Uông, Bà Ha và Benny ngồi quanh bàn gỗ, nhìn vào hải đồ. Mèo mèo, Benny dùng móng vuốt chỉ vào một vòng tròn trên hải đồ, ý muốn nói, dựa trên kinh nghiệm nhìn liên tục, đây chính là hoàn tích đảo. Gâu, Bố Bố Uông phản đối, nó cảm thấy dấu X lớn kia mới là hoàn tích đảo, nó cảm thấy thứ kia có lẽ là tã lót tổ truyền. Bà Hà lại bắt đầu trêu chọc, từ phương hướng mà phán đoán, có vẻ là chỗ này. Tôi hiểu chỉ vào một hướng xiên trên hải đồ, hắn đã có khả năng hiểu ngôn ngữ của thế giới này, nhưng không hiểu sao, trên hải đồ không có chữ nào, chỉ toàn là ký hiệu. Sau khi xác định được phương hướng, Ách Vận Hào tăng tốc độ di chuyển. Không thể không nói, chiếc thuyền này, mặc dù có mạo hiểm, nhưng nếu nó có sinh mạng, thì tốt hơn nhiều. Nó có thể tự mình di chuyển, dù chưa đạt được, tự động di chuyển, hoàn chỉnh, nhưng việc di chuyển về cùng một hướng vẫn không có vấn đề gì. Lúc 9 giờ tối, Benny chịu trách nhiệm trực đêm ở mũi thuyền, đã phát hiện ra tình huống bất thường. Tôi hiểu lúc trước, đã đoán đúng, hình tròn, vạn vẹo trên hải đồ chính là hoàn tích đảo. Trên đại dương đen kịt, một ánh lửa mờ ảo xuất hiện ở phía xa, tựa như hải đăng. Khi thấy ánh lửa ấy, tôi hiểu nhớ lại, hoàn tích đảo không phải là một vương quốc hay lãnh thổ nào, và hiện giờ đã là 9 giờ tối. Bình thường các tàu thuyền đã sớm quay về cảng, không cần đến một ngọn tháp lớn như vậy, chỉ có hải tặc mới dám ra biển vào ban đêm. Bọn chúng không chỉ dám săn hải thú khổng lồ, mà còn coi việc ra khơi ban đêm là chuyện bình thường. Khi thuyền tiến vào khu vực biển cạn, tôi hiểu thấy một dãy thuyền lớn. Tất cả đều là thuyền hải tặc với buồm đen. Dưới ánh sáng từ ngọn tháp hoa tiêu, tôi hiểu ra lệnh thả neo, nhảy xuống từ A Mỗ, tạo ra lớp băng đông, và nhanh chóng di chuyển đến đảo gần đó, đặt chân lên bãi cát. Trên bờ, dấu chân vương vãi khắp nơi. Bên cạnh là vô số bình rượu bẩn thỉu. Hoàn tích đảo đã đến. Đây là một hòn đảo của hải tặc. Đại phần khu vực vẫn giữ nguyên trạng thái hoang sơ, cây cối rậm rạp. Nhưng ngay lối vào đảo là những dãy nhà đá hoặc nhà gỗ, quy mô tương đương một thôn xóm lớn, phát đạt đến lạ thường, ít nhất trong thế giới này, thì nơi đây được coi là phát đạt. Các kiến trúc trên đảo, hơn 70% là tổ hợp của tử quán, khách sạn, nhà hàng và kỹ viện, phần còn lại là những cửa hàng buôn bán vũ khí lạnh, súng đạn hoặc các hàng hóa liên quan đến tàu thuyền. Hoàn tích đảo, một nơi của hải tặc, tuy hỗn loạn nhưng lại tự do và phóng khoáng, thể hiện rõ bản sắc của mình. Vì vừa mới mưa xong, con đường trong khu này đầy bùn nhão, lờ mờ có tiếng lẩm bẩm phát ra từ trong bùn. Đó là những tên hải tặc uống say, không còn tiền, bị ném ra khỏi tử quán. Một số ít hải tặc sống ngăn nắp, bọn họ có năng lực siêu phàm, còn hơn 90% hải tặc sống trong cảnh không biết ngày mai ra sao. Dù vừa trải qua trận huyết chiến, mất đi cánh tay hay chân, chỉ cần băng bó qua lo và có một bình rượu rum, bọn chúng cũng có thể cười vào. Tô Hiểu đang đi trên con đường lầy lội, vừa định đi ngang qua một gian tử quán, thì bỗng dừng lại. Một người mặc áo pháp màu vàng đen, đeo mũ trùm, dáng vẻ lười biếng, từ trong quán bước ra, chỉ cần nhìn vào, Tô Hiểu đã biết người này là thi pháp giả, đến từ áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Người kia cũng nhận ra Tô Hiểu, ánh mắt lười biếng, dường như có chút bất đắc dĩ. Ách, cái này thật là lúng túng, người tới cũng thấy ta, sao không coi như chưa gặp. Thi pháp giả thở dài, hắn không căm ghét diệt pháp giả, thậm chí còn rất đồng tình với quan điểm của diệt pháp giả rằng, nguyên tố cân bằng không thể bị phá vỡ. Hughes, người đầy, là... Một giọng nữ vang lên, tay nàng đeo đầy bông tài, tóc ngắn xõa xuống, chính là Jilin. Nàng từ trong tử quán đi ra, cô ta nhìn theo ánh mắt Hugh, rồi đổi hướng, nhìn thấy Tô Hiểu cách đó hơn 10 bước. Hugh, liên thủ diệt trừ hắn đi. Vừa dứt lời, một làn sóng màu vàng kim nguyên tố xuất hiện, ngay sau lưng nàng, ta cự tuyệt. Tô Hiểu đáp lại. Vì sao, ngươi lại có chuyện gì? Jilin hỏi. Jilin nghe, ngươi hãy trả lời ta hai câu hỏi, rồi ta sẽ cùng ngươi liên thủ. Hughes thở dài một tiếng. Xem chừng là chuẩn bị quay về nghỉ ngơi. Nói đi, Jilin nghiến răng, rõ ràng không vui. Vấn đề thứ nhất, trước đây, ta có từng gặp hắn không? Vấn đề thứ hai, ta và hắn có thù án gì không? Jilin im lặng, không thể trả lời ngay lập tức. Hughes tiếp lời, xem ra, cũng không phải vấn đề, quá khó để trả lời. Jilina bị hỏi mà á khẩu, không trả lời được. Thật ra, sự thật đúng là như vậy, Hughes và Tô Hiểu chẳng có thù án gì, thậm chí, cả hai người bọn họ cũng không biết rõ về Tô Hiểu. Chỉ biết rằng, hắn đến từ luân hồi nhạc viên, là một diệt pháp giả. Trên thực tế, Jilin chỉ nhận mệnh lệnh từ đạo sư, nàng và Tô Hiểu cũng không có mối thù gì. Còn về lập trường đối địch, nếu xét từ cảm xúc thật trong lòng, Jilin thực ra càng hận đạo sư của mình, pháp sư hiền giả, Sophelia, người đã đem đến cho nàng vô vàn khổ sở khi nàng còn nhỏ. Tuy vậy, mặc dù hận, có một số sự thật mà Jilin không thể phủ nhận. Đó là pháp sư, hiền giả Sophelia đã nuôi dưỡng nàng lớn lên, dạy dỗ nàng tri thức, thậm chí truyền cho nàng bí pháp liên quan đến. Tự nhiên, nguyên tố bong chóc, dù sinh ra không nuôi, chặt một ngón tay cũng có thể coi như trả ơn, nhưng không sinh ra mà nuôi, thì suốt đời cũng khó mà báo đáp. Vậy nên, dù có hận, nhưng Sophelia vẫn là người đã nuôi nấng và dạy dỗ nàng. Điều này Jilin không thể quên. Bề ngoài, Jilina có vẻ nữ tính và hơi thiên về trung tính, nhưng thực tế, phong cách hành sự của nàng lại rất thiên về nam tính. Lập trường đối địch đã khiến rất nhiều sự việc phải xảy ra. Hughes, người đã không giúp đỡ, vậy thì tránh ra đi. Đi lên xung quanh, nguyên tố bắt đầu chấn động mạnh mẽ hơn, một trận đồ màu vàng xuất hiện sau lưng nàng. Các loại vũ khí lạnh được tạo ra từ năng lượng màu kim. Loại năng lượng này chính là sự kết hợp giữa thổ hệ nguyên tố và quang hệ nguyên tố. Đó không phải là sự chồng chéo, mà là sự bong chóc và hòa hợp hai đặc tính nguyên tố, tạo thành một dị nguyên tố độc đáo. Loại dị nguyên tố này được pháp sư hiền giả Sophelia gọi là Ly, tiếng hư, dịch âm, ý nghĩa là ánh sáng dần dần nóng rực. Ly nguyên tố mang đặc tính kim loại, sắc bén, tính dẻo dai mạnh mẽ. Sau khi định hình hoàn chỉnh, nó rất ổn định, mật độ cao và khả năng điều khiển mạnh mẽ. Không chỉ vậy, Ly nguyên tố còn kế thừa một phần đặc tính của quang nguyên tố. Khi tiếp xúc với sinh mệnh lực, nó sẽ phản ứng theo ma đạo, tạo ra nhiệt độ cực cao. Nói một cách đơn giản, Ly nguyên tố có thể tự do định hình. Và sau khi định hình xong, nó cực kỳ ổn định, kiên cường, dẻo dai. Khi nó được tạo hình thành vũ khí lạnh, chỉ cần đâm vào cơ thể địch nhân, nó sẽ kích hoạt phản ứng ma đạo với sinh mệnh lực của đối phương, từ đó sinh ra nhiệt độ cực cao, kim sắc quang, mang xuất hiện sau người Jilina, tạo thành từng thanh trường kiếm và trường thương. Ôi, phiền toái quá. Hugh thở dài. Màu đen hỏa dị bốc lên xung quanh hắn, rồi nhanh chóng khuếch tán. Các vị hải tặc, mượn đảo của các ngươi một lúc, rồi ta sẽ trả lại cho các ngươi. Hughes vừa nói, vòng tròn hắc diễm bắt đầu lan rộng ra xung quanh. Từng tên hải tặc từ trong tử quán hay tiệm vũ khí chạy ra. Bọn chúng có kẻ chưa tỉnh táo, có kẻ còn ngơ ngác như vừa tỉnh giấc. Hắc diễm khuếch tán không nhanh lắm, nhưng chỉ trong vòng 2 phút, Nó đã xua đuổi bọn hải tặc ra xa, tới một cây số. Thấy vậy, Charles nhảy lên một gian nhà đá, ngồi xuống. Jilin, làm đồng minh với ngươi, ta sẽ giúp ngươi ngăn chặn tất cả những kẻ ngoài hắn. Hughes cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng đôi khi, thế sự chính là như vậy. Áo thuật viễn hành tinh, làm bá chủ trong hư không, nhưng trong đó cũng chia ra thành các phe phái. Hắn và Jilina không cùng một phe, vậy mà có thể làm được đến mức độ này. Thật sự đã là rất trọng tình nghĩa. Các người quyền đấu phái thật phiền phức. Jilin nâng cánh tay phải lên, nắm lấy một thanh kiếm mảnh. Thanh kiếm có hình dáng như đinh ốc. Tựa hồ không có gì có thể ngăn cản được đòn đâm của nó. Đã đến, ta cảm thấy rồi. Jilina nở nụ cười rực rỡ, nàng hơi quý người, sau đó, trong chớp mắt, biến mất ngay tại chỗ. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất nơi Jilin vừa đứng bị phá vỡ, nàng lao thẳng về phía Tô Hiểu, không thi pháp, không gia tăng bóp trạng thái cho bản thân. Thậm chí, ngay cả pháp trượng cũng không dùng. Jilina đột ngột xuất hiện cách Tô Hiểu, chỉ 2 mét. Thanh kiếm mảnh đinh ốc, trong tay nàng vùng, về phía trước, phịch. Một tiếng nổ lớn vang lên, không khí xung quanh như bị xé rách, tạo thành những sóng gợn lan tỏa, kiếm mảnh suýt nữa, dán chặt vào tai Tô Hiểu. Chỉ cách vài tấc, Tô Hiểu khẽ nghiêng đầu, mấy sợi tóc đen bị cắt đứt, rơi xuống ngay bên tai hắn. À ây, bị cái gì vậy? Chưa dứt lời, Jilin cong chân lên, chắn trước bụng dưới. Ngay sau đó, một cước của Tô Hiểu đạp tới, bà nhanh. Jilin nhanh chóng lùi lại phía sau, Tô Hiểu rút chuôi đao ra khỏi hông, khí tức sắc bén phát ra từ hắn, nhận đạo đào, thanh quỷ, buông, khi đao mang màu xanh ám chém ra, trong con ngươi của Jilin lập tức lóe lên kim quang, một chiếc khiên hình bầu dục màu kim sắc xuất hiện ngay trước người nàng, chảng kích vang lên, chiếc khiên trước mặt bay xa, Jilin thừa dịp thanh quỷ bị ngăn trở và thay đổi tốc độ, nàng nhảy nghiêng qua, tránh thoát khỏi nó, Tô Hiểu. Một tay cầm đao, ánh mắt quét về phía hơn, 10 tên địch nhân ở xa, theo như lẽ thường, đối phương hẳn là thuộc về hệ pháp thuật. Tuy nhiên, Tô Hiểu không cảm nhận được đối phương đang dùng tinh thần lực để tụ lại nguyên tố, mà thay vào đó, họ có vẻ như đang lợi dụng tự nhiên nguyên tố để hình thành năng lực pháp thuật. Dựa theo cảm giác của Tô Hiểu, Jilin hiện đang sử dụng một loại năng lượng nào đó trong cơ thể để chiến đấu. Một tiếng thê lương từ phía trước kéo đến, Tô Hiểu vung đào, chặt nàng, phát ra một tiếng leng keng, chém bay một cây trường thương, năng lượng thanh cương ảnh, theo đà leo, lên thanh trường thương màu kim sắc đó. Kỳ lạ thay, cây trường thương này không bị phá hủy, mà chỉ nghiêng một chút rồi tắm xuống đất, thoát khỏi sự điều khiển của Jilin. Jilin không khỏi ngạc nhiên, tự nhủ, không ngờ lại không thể bị phệ diệt, nàng nắm tay trái lại, và cây trường thương màu kim sắc kia một lần nữa bay lên, lơ lửng bên cạnh nàng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng, cây trường thương này có thể là do tự nhiên nguyên tố tạo thành, chưa qua sự can thiệp của ma lực, do đó năng lượng thanh cương ảnh không thể phệ diệt nó, mà chỉ đơn giản là không thể. Jilina có thể điều khiển lây nguyên tố, xác suất lớn là do nàng đã ấn ký một loại tọa độ hoặc dấu ấn gì đó trên đó. Tuy nhiên, ngay lúc này, dấu ấn này đã bị phá hủy, vì vậy Jilin trong thời gian ngắn đã mất đi quyền khống chế. Diệt pháp giả lại trở thành người bảo vệ nguyên tố, thanh cương ảnh năng lượng tự nhiên sẽ không chủ động tiêu diệt nguyên tố, mà pháp sư hiền giả, Phophelia, chính là lợi dụng điểm này để sáng tạo ra lây nguyên tố. Tuy nói vậy, có thể điều khiển lây nguyên tố, chắc chắn trong cơ thể Jilin có ma đạo hồi lộ hoặc ma năng gì đó. Điều này là đặc trưng của thi pháp giả. Suốt trận chiến đến nay, Jilin chưa từng thi pháp, nhưng nàng lại có năng lực cận chiến rất mạnh, lại thêm vũ khí lây nguyên tố, không bị thanh cương ảnh năng lượng tiêu diệt. Những điều này đều nhằm vào diệt pháp giả. Jilin là đệ tử của pháp sư hiền giả, Thophelia, mà Thophelia lại cực kỳ căm ghét diệt pháp giả. Nghĩ vậy, Tô Hiểu có thể đoán được, Jilin chắc chắn là học trò được Thophelia chuyên môn huấn luyện để đối phó với diệt pháp giả. Do đó, nàng gần như bỏ qua tất cả các đặc tính của thi pháp giả khi chiến đấu. Đáng tiếc, dù là Thophelia hay Jilin, cả hai đều không chú ý đến một vấn đề quan trọng. đó là Tô Hiểu đến từ Luân Hồi Nhạc Viên, nơi hắn đã gặp phải rất nhiều kẻ thù thuộc loại hình khác nhau. Nếu so với Pháp Hỷ, đối với hắn, những kẻ địch này quá nhiều và đa dạng. Trong hiểu biết của Tô Hiểu, Pháp Hệ thật sự là thứ khó mà chịu đựng được một đòn chém. Chưa đánh đã chết rồi. Jilin, không phải, là một thi pháp giả truyền thống. Nàng căn bản không thi pháp. Điều này kỳ thực là một sự thỏa hiệp, nói rõ rằng, Thophelia chưa khai phát ra được năng lực nào có thể nhắm vào diệt pháp giả. Về phần vì sao lại như vậy, câu trả lời rất đơn giản, thử hỏi, năng lực của diệt pháp giả làm sao mà khai thác được? Câu trả lời đương nhiên là, những tiên đại diệt pháp giả dùng chính bản thân mình để thí nghiệm, để tích lũy, để rèn luyện. Lúc ban đầu, mười mấy thế hệ diệt pháp giả đã phải hy sinh, chết bởi việc khai phát năng lực. Nếu so với những người chết vì chiến đấu, số người chết do việc khai phát năng lực cao hơn mấy chục, thậm chí hơn trăm lần, chính vì thế mới có được những diệt pháp giả cường đại ngày nay. Không chỉ có vậy, khi làm nhiệm vụ bảo vệ một thế giới nguyên tố cân bằng, họ còn nhận được sự biếu tặng từ chính thế giới ấy. Lúc trước, Tô Hiểu trong thế giới vu sư cũng là như vậy. Phải biết rằng, lúc đó hắn chỉ diệt trừ ba gã cổ thần, những gã cổ thần này ký sinh trong thế giới ấy, mà thế giới đó cũng chưa bị hủy diệt hoàn toàn. Còn những tiên đại diệt pháp giả, phương pháp xử lý tình huống của họ so với thế giới vu sư, phải nói là kém xa rất nhiều. Sau khi họ thành công, những thế giới biên giới bị hủy diệt sẽ được cứu vãn, và những thế giới này sẽ dùng cách nào để cảm tạ đám diệt pháp giả ấy? Có rất nhiều thứ, nhưng cho dù là thời đại diệt pháp giả đã chấm dứt nghìn năm, cũng không dễ dàng mà bắt kịp được. Diệt pháp giả cường đại chính là những tiên đại diệt pháp giả lấy bản thân mình làm vật thí nghiệm, không ngừng khai thác, hoàn thiện năng lực, cộng thêm sự biếu tặng từ thế giới. Những thứ này nhiều đến mức không thể đếm xuể. Chính nhờ vậy mà mới có được những diệt pháp giả cường đại như ngày này. Trong đầu Tô Hiểu, các mạch suy nghĩ đã rõ ràng, nhưng vào lúc này, một mảnh kiếm đinh ốc đã lao thẳng tới trước mặt hắn. Chích, trường đào của hắn ngang qua trước người, cầm chắc trong tay, mảnh kiếm đinh ốc của Jilin dừng lại ngay trước hắn, mũi kiếm đâm vào trạm long thiểm trên thân đào, thành cường ảnh năng lượng trào dâng, trong nháy mắt, nó leo lên mảnh kiếm đinh ốc, cách cách. Tiếng vỡ mạnh mẽ vang lên, mảnh kiếm đinh ốc nổ tan tành, thành cường ảnh năng lượng, vốn không thể phệ diệt tự nhiên nguyên tố, nhưng là năng lực của diệt pháp giả. Dưới đa số tình huống, thanh cường ảnh năng lượng sẽ không chủ động đi phệ diệt tự nhiên nguyên tố, huống chi mảnh kiếm đinh ốc này lại là dị nguyên tố. Bùng, trường đào của Tô Hiểu suýt nữa đã chém ngang qua cổ Jilinê, nàng cố hết sức ngả người ra sau. Trong tay mảnh kiếm, đinh ốc đã nứt toác, con người của Jilina trợn lớn, ánh mắt đầy hoài nghi, đồng thời không tin vào thực tại. Nàng nhớ lại thời thơ ấu bất hạnh của mình, tất cả chỉ vì để đạt được lê nguyên tố, mà tất cả những điều này đều nhằm vào khả năng xuất hiện của diệt pháp giả. Giờ đây, diệt pháp giả thật sự xuất hiện, nhưng vũ khí lê nguyên tố của nàng mới chỉ giao thủ với địch nhân có hai lần. Đã tan vỡ, cùng với sự tan vỡ ấy là cả tâm thái của Jilin, lòng nàng đẫm máu, kim sắc mảnh vụn văng tứ phía. Jilin liên tiếp nhảy lùi về sau, dừng lại rồi nhìn Tô Hiểu, lại nhìn vào chuôi kiếm mảnh đang cầm trong tay. Cái này, Jilin nắm chuôi kiếm, tay nàng run rẩy. Ha ha, đạo sư, ngươi, ha ha, Jilin đột nhiên cười to. Trong khi đó, từ trên nóc phòng, Hiash một tay vỗ trán, nghe tiếng cười. Hắn liền biết, Jilina sắp phát điên rồi. Hắc diễm xuất hiện trước mặt Jilina, ngăn cách Tô Hiểu và nàng. Lê nguyên tố, ha ha ha, diệt pháp giả hắc tinh. Jilin mùng chui kiếm trong tay, hít một hơi thật sâu, rời đi. Phóc, chênh chăm về giờ. À, ngươi không hoàn thành lý tưởng của đạo sư sao? Ngươi coi ta là người không có đầu óc sao? Ta còn không muốn chết. Không có lê nguyên tố, hắn có thể cùng lúc đối phó ba người như ta còn dư sức. Nếu hắn có những ý tưởng đặc biệt gì, chẳng phải ta sẽ trở thành cái vật sỉ nhục của áo thuật vĩnh hằng tinh sao? Jilina không phải người chỉ biết hoàn thành mệnh lệnh của đạo sư. Nếu chiến đấu chắc chắn thua, nàng đương nhiên sẽ không tiếp tục. Ngươi có thể suy nghĩ thông suốt như vậy, ta rất vui mừng. Nhưng sau khi ngươi ở đây trêu chọc người khác, làm sao có thể dễ dàng thoát thân. Hughes nhìn về phía Tô Hiểu, sau đó khẽ hất cằm với hắn, hừng hực hắc diễm chắn ngang trước mặt Tô Hiểu. Hugh không vội phóng về phía Jelena, chủ yếu là vì đám hắc diễm này, tên thì pháp giả từ xa, nhìn qua có vẻ khá lười biếng, tùy hứng, nhưng lại rất khó đối phó, không biết có phải là ảo giác hay không. Nhưng Tô Hiểu cảm thấy, xung quanh các nguyên tố tự nhiên dường như không có sự bài xích đối với đối phương. So với Jilin, tên thi pháp giả nam tính, tỷ hướng kia, Hughes quả thật khó đối phó hơn. Thực lực của hắn mạnh hơn nhiều so với Jilin, lại còn dư sức, cùng Maunder là một thế lực mạnh mẽ, để đối phó với dị pháp giả. Dù hai chúng ta có gia tăng sức mạnh, cũng có khả năng bị bại dưới tay người. Tuy nhiên, ai bảo ta sinh ra tại áo thuật vĩnh hằng tinh, lại là bằng hữu của Jilin, cho nên không thể là phản đồ được. Ôi! Thật không muốn gây phiền phức cho đám trưởng giả nữa. Hughes từ từ đứng lên, trên bầu trời mây đen bắt đầu tụ lại. Ầm ầm, tiếng sấm vang dội, tia chớp xé toạc bầu trời, chiếu sáng gương mặt Hughes trong bóng đêm. Chúng ta, ở nơi này, quyết sinh tử sáo. Hughes lười biếng lên tiếng, ánh mắt của hắn rơi xuống. Trong khi hắc diễm trên, người hắn bùng lên hừng hực, thiêu đốt không ngừng. Tô Hiểu im lặng, huyết khí quanh hắn dâng lên, hay là thôi, nghe nói. Nếu bị diệt pháp giả chém một đao thì đau đến chết. Hughes lại khôi phục vẻ mặt lười biếng. Hắn vỗ tay một cái. Lập tức một tia chớp màu đen từ trên cao bổ xuống. Trực tiếp đánh trúng thân hình Jelena. À, Hughes, ngươi! Jelena tức giận kêu lên, lại trực tiếp tấn công tà. Lôi điện mãnh liệt sọc lên. Không gian chấn động rồi tiêu tán. Jelena cũng biến mất tại chỗ. Cuối cùng cũng đi rồi. Hughes thở phào một cái. Rồi tiếp lời, à phải, Phong Vương Tử nhờ ta chuyển lời cho ngươi, trong thời gian sắp tới đừng đến ác ma cổ bảo, chính là cái gì ấy nhỉ, đúng rồi, chính là cái ác ma cổ bảo mà trước đây đã từng bị Alice khống chế, Phong Vương Tử, cái Hikikomori ấy. Sao lại có thể, có giao tình với diệt pháp giả nhỉ, kỳ quái thật, vừa dứt lời, một tia chớp màu đen lại bổ xuống từ trên cao, vòng thứ tư hoặc vòng thứ năm gặp phải. Nơi đây lưỡng bại câu thương, chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến Tô Hiểu cảm thấy mệt mỏi. Thanh âm của Hughes dần dần tắt ngấm. Xung quanh, những ngọn hỏa diễm màu đen cũng từ từ tàn lụi. Tô Hiểu cảm nhận lấy, rồi thu lại trường đao, cất vào bao. Trong mắt hắn, Jilin không phải là đối thủ khó đối phó, nhưng người khó đối diện chính là Hughes. Tên thi pháp giả kia, hắn sở hữu hắc diễm, xác suất rất lớn, có thể trực tiếp thiêu cháy linh hồn. Linh hồn bị thương là điều rất phiền toái. Tuy rằng, trở về luân hồi, nhạc viên, có thể hồi phục, nhưng cần phải có quyền hạn đặc biệt. Nếu đây là vòng cuối cùng, Tô Hiểu chắc chắn sẽ không để cho hai tên thi pháp giả này thoát đi. Nhưng hiện tại, chỉ mới là vòng thứ ba, mà còn rất nhiều cường địch phía sau. Với linh hồn cường độ của Tô Hiểu, hắn tin rằng khả năng lớn là sẽ không bị hắc diễm, làm tổn thương vĩnh viễn, dù có bị thương. Cũng khó tránh khỏi, phệ linh giả lần thứ hai thức tỉnh vẫn chưa đủ lâu. Nhưng nếu có thể tích lũy thêm vài thế giới, hắn hoàn toàn tự tin, sẽ không bị hắc diễm ảnh hưởng. Miễn là hai tên thi pháp giả này, không chết. Đến cuối cùng, trong hai đợt sau, tôi hiểu tin chắc sẽ gặp lại họ. Hơn nữa, mục đích của hắn không phải là giết bao nhiêu thi pháp giả, mà là tiến vào ba hạng đầu trong cuộc tranh bá giữa các cường giả. Thức tỉnh thanh ảnh vương cơ hội. Chỉ có một lần này, Tô Hiểu dĩ nhiên, sẽ tận dụng triệt để, và một lý do rất quan trọng nữa, là trong thế giới này, khả năng rất lớn có sự xuất hiện của cổ thần. Nếu phẩm chất của thần tài có thể tăng lên, sẽ giúp Tô Hiểu tăng cường thực lực một cách nhanh chóng. Đến lúc đó, đối phó với thi pháp giả sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hắc diễm dần dần tán đi, khu vực xung quanh lập tức bị đám hải tặc bao vây. Chúng gầm gừ, xông xáo, mặc dù các phòng ốc không bị cháy hủy, nhưng mặt đất vẫn thoảng mùi khét lẹt. Chỉ nửa giờ sau, đám hải tặc trở lại, mỗi người đều vào phòng của mình. Chúng có khả năng tiếp thu tình huống khá tốt. Trên biển, nhiều tình huống bất ngờ xảy ra, cảnh tượng vừa rồi, dù sao cũng chỉ khiến chúng cảnh giác một chút vào đêm nay mà thôi. Khi mọi thứ lắng xuống, tôi hiểu dẫn theo bố Uông và Baha đi về phía một gian tử quán. A Mỗ và Penny trước đó đã được để lại trên Ách Vận Hào, để phòng trường hợp bất trắc. Tô Hiểu đẩy cửa bước vào, ngay lập tức một luồng không khí nóng hổi dọc vào mặt, trong không khí thoang thoảng mùi rượu cồn và dược thảo rẻ tiền, không khí trong tử quán rất huyên náo. Dù ánh đèn đã chiếu sáng, nhưng nơi này vẫn có chút mờ mịt, mờ ảo. Quầy ba hình tròn đặt ở giữa tử quán, vật liệu gỗ pha tạp, xung quanh là những chiếc bàn gỗ, nhóm năm ba hải tặc ngồi chen chúc quanh bàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tạo nên không khí ồn ào, đám hải tặc say rượu thì vừa cười to, vừa nằm la liệt trên bàn, ôm chén rượu ngủ, nước miếng chảy thành vũng. Một số hải tặc khá giả, ngồi trên đùi những kỹ nữ ăn mặc hở hang, những cô gái có khuôn mặt trắng bệch vì bột phấn, dưới ánh nến vàng, họ trông có chút buồn cười. Nhưng với đám hải tặc, những cô gái này là lựa chọn ưa thích, vì giá cả rẻ và không gây phiền phức. Người bán rượu, sau khi đứng ở quầy bar, đối phó với đám hải tặc say bí tỉ, đã không còn tỉnh táo. Tại nơi này, người bán rượu không phải làm nhiệm vụ an toàn. Phía sau bọn họ thực tế đều có những nhân vật quyền lực, đám hải tặc say mềm, không thể nhận thức được. Những kẻ này vốn không nghĩ tới những mối nguy hiểm. Rượu say làm mất đi năng lực tự kiềm chế. Một khi trêu chọc đến những nhân vật kia, chỉ cần một phát súng là có thể bị bắn gục, chẳng có cơ hội thương lượng. Tô Hiểu đi tới, nhẹ nhàng cầm lấy một tên hải tặc say không biết gì, đem hắn đặt cạnh bàn gỗ, để đôi chân to thối của hắn cùng với hai cái chân kia làm bạn, ngồi trên cột gỗ tròn. Tô Hiểu từ trong lòng lấy ra một túi tiền, rót ra 10 miếng kim tệ, dưới ánh sáng mờ ảo. Kim tệ lóe lên ánh sáng vàng óng, khiến ai nấy đều thèm thuồng. Khi những miếng kim tệ rơi xuống bàn gỗ, phát ra tiếng vang giòn giã, một vài hải tặc còn tỉnh táo liếc mắt nhìn qua, ánh mắt tham lam, nghi ngờ, nhìn kỹ một chút, cuối cùng lại bỏ qua. Sự thật chứng minh, những kẻ yếu không có đầu óc, thực sự rất hiếm. Tôi hiểu hy vọng có thể gặp được loại kẻ yếu này. Như vậy việc thu thập tình báo sẽ dễ dàng hơn. Từ ánh mắt của đám hải tặc vừa rồi, 10 miếng kim tệ lớn bằng ngón tay, cái thật sự rất mê người, giá trị không hề thấp. Tiếp là, huyết khí quanh người Tô Hiểu khiến bọn chúng phải lùi lại. Một cậu bé khoảng 10 tuổi, đứng bên cạnh bàn gỗ, mặt mũi có chút bẩn, nhưng đôi mắt hắn lại rất sáng. So với đôi bảo thạch đen của hải tặc, con người của cậu bé lại có mạch máu đỏ bao quanh, khiến hắn trông có phần dữ tợn. Vị này, đại nhân, ngài muốn biết điều gì? Cậu bé hỏi, giọng nói có phần dè dặt, nhưng cũng đầy sự tò mò. Chứng kiến tiểu nam hài này, hai gã hải tặc ngồi cùng bàn bưng lên chén rượu gỗ, thì thầm chửi rủa. Một trong số chúng khẽ lẩm bẩm, tiểu nam hài này mắc phải chứng hỏng nha, chẳng phải là bệnh tật gì, mà là do một đoàn hải tặc nào đó để lại dấu ấn. Người mắc chứng hỏng nha, nhất định không sống quá 3 năm. Cái này liên quan đến một đoàn hải tặc truyền thuyết, chính là đoàn hải tặc Hắc Hải Vương, Agati, một tiểu nam hải mắc chứng hồng. Nghe đứng bên cạnh bàn gỗ, thân hình hắn phát dục không đầy đủ, chỉ lộ ra nửa ngực và đầu. Tiểu nam hải này, không chỉ phát dục kém, mà sinh mệnh lực cũng đang dần kiệt quệ. Chỉ cần liếc mắt nhìn hắn, Tô Hiểu liền nhận ra, trong cơ thể tiểu nam hải này, có thể đã ký sinh một sinh vật nào đó. Khả năng lớn là một siêu phàm sinh vật, khủng bố đảo ở đâu? Lời vừa thốt ra, trong phạm vi vài mét quanh Tô Hiểu, đám hải tặc đều im lặng. Một tên hải tặc trong số đó lên tiếng, đó là nghe đồn thôi, đại nhân, khủng bố đảo căn bản không tồn tại. Tô Hiểu khẽ nhíu mày, hỏi tiếp, thế thì đổi câu hỏi khác, ta đối với những truyền thuyết về thần linh trên biển rất hứng thú, chẳng hạn như Hishiller, hay là vong chung trì thuyền, còn có, tiểu nam hải rất nhanh đáp lại, nói một chàng về các truyền thuyết thần linh trên biển. Sau một lúc, hắn nuốt nước miếng, có vẻ như chưa dừng lại được. Tô Hiểu vứt cho hắn một miếng kim tệ, tiểu nam hải vội vàng chạy tới quầy bà. Sau một lát, hắn quay lại, cầm theo một vốc ngân tệ xám đen, trong tay còn ôm một bình rượu lớn. Đại nhân, đây là số tiền còn lại. Tiểu nam hải đặt vốc ngân tệ lên bàn, rồi cắn mở nút bình rượu, ngửa cổ uống một ngụm lớn. Hắn không phải vì thích rượu, mà là để giảm bớt cơn đau trong cơ thể. Tiểu Nam Hải ngồi xuống đối diện Tô Hiểu, mặt đỏ bừng vì rượu, nấc một cái, rồi tiếp tục nói. Ngươi vừa mới nói gì đó, về mặt trời lặn sau tà thần, hắn ngừng một chút rồi tiếp lời. Dư quang của hoàng hôn, quân phương của đêm tối, tuyệt vọng, linh, phục, phục. Tiểu Nam Hải phát ra một tiếng ho khan, hắn cảm thấy cổ họng khô khốc. Lúc đầu cảm giác này chưa mạnh lắm, nhưng sau vài tiếng ho, hắn cảm thấy trong cổ họng như có một lưỡi dao sắc bén đang cắt rách. Các ngươi, sao lại nhìn ta như vậy? Tiểu Nam Hải khôi phục tinh thần, vẫn nhìn xung quanh, ngoại trừ đám hải tặc đang say ngủ, những kẻ khác đều đã đứng dậy, cố gắng tránh xa hắn. Lăn ra xa một chút đi, huyết nha muốn nở rồi, đi đi, đi mau. Đám hải tặc chen, giúp nhau chạy ra ngoài tử quán, cả không gian đột ngột im lặng, rồi một tiếng tách tách vang lên, mà Tiểu Nam Hải vỡ vụn một mảng lớn, một mạch máu chậm rãi nở rộng ra, tạo ra phản ứng dây chuyền, đã ba năm sao? Không, không đúng, rõ ràng còn nửa năm nữa mà. Huyết nha sao lại phát tác? Không thể nào, Tiểu Nam Hải hoảng sợ, hắn tiếp tục nhìn quanh, ngoài Tô Hiểu đang bình tĩnh ngồi đối diện, tất cả mọi người đều đang vội vàng chạy ra ngoài. Thấy cảnh tượng này, Tiểu Nam Hải đứng lên, thân thể hắn dần biến đổi. Như đóa hoa nở rộ, đây chính là huyết nha phát tác. Một lát sau, toàn bộ hải tặc trong tử quán đã bỏ chạy hết. Tiểu Nam Hải đã biến thành một đống đen xám. Bên trong đống ấy, một con quạ lông đỏ sậm bắt đầu giật mình vỗ cánh, bay về phía cửa. Từ một lớp tinh thể quấn lấy con quạ đỏ sậm, kéo nó trở lại. Tô Hiểu từ bàn tay bao phủ bởi tầng tinh thể, bắt lấy con quạ đỏ sậm, rồi trực tiếp bóp nát nó. Máu tươi từ tay hắn nhỏ xuống. Đáng tiếc, huyết nha, trên cơ thể này không có khí tức của cổ thần, dư hoàng của hoàng hôn, quân vương của đêm tối. Tô Hiểu lẩm bẩm trong miệng, hắn cảm giác sinh linh trên biển này, truyền thuyết về cổ thần, càng gần gũi với Tiểu Nam Hải, chưa hoàn toàn nói ra câu, khởi nguyên của tuyệt vọng. Ngươi, ngươi, ngươi cái tên hỗn đản chết tiệt, ngươi giết huyết nha. Hắc Hải Vương, Agati đã tới rồi, Hắc Hải Vương tuyệt đối không để người sống. Người bán rượu run rẩy là hét, hắn biết mình không thể thoát, cho dù có chạy trốn cũng chỉ là tạm thời, rồi sẽ bị bắt lại mà thôi. Ực, ực, tực, tiếng quạ đen kêu vang vọng qua nóc nhà, từ trên cao truyền xuống, nghe được tiếng kêu này, người bán rượu nhìn thấy những đồng tiền bày trên quầy bar, rồi hắn ngửa đầu lên, phịch một tiếng, đầu đập xuống quầy bar và ngất đi. Những con huyết nhà bay vào trong tử quán, rơi xuống xung quanh Tô Hiểu. Một thanh âm không phân biệt nam nữ từ miệng một con huyết nhà phát ra vang lên. Chính người sao? Người giết hạt giống của ta. Con huyết nhà đứng trên bàn gỗ trước mặt Tô Hiểu, ánh mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào hắn. Phải, vì sao? Trả tiền rồi mà còn hỏi nhiều thế sao? Nguyên lai là như vậy, nhưng giết hạt giống của ta không thể dễ dàng như vậy, được, ta sẽ ở đây chờ ngươi, có gan thì đến đây. Huyết nha, chủ nhân trầm mặc một lúc, rồi một tiếng cười vang lên từ trong miệng huyết nha. Ngươi có muốn lên thuyền của ta không? Tô Hiểu lại nhạt đáp, không có hứng thú, quên đi, chuyện hôm nay sẽ không xảy ra. Hắn bước đi, xung quanh huyết nha tứ tán ra, và cái thứ nhất chịu xui xẻo chính là người bán rượu, là một trong ba hải tặc mạnh nhất trên biển, Hắc Hải Vương. Agati không thể để mất mặt, hắn có thể qua huyết nha, mà đoán ra, Tô Hiểu không phải là người dễ chọc, vì vậy, hắn cùng với Tô Hiểu trao đổi vài lời. Coi như chuyện này không hề xảy ra, sau khi giải quyết xong, Hắc Hải Vương, Agati bắt đầu diệt khẩu, giết luôn người duy nhất chứng kiến sự việc, đó là tên bán rượu. Làm như vậy, không ai có thể tiết lộ chuyện này ra ngoài. Còn về những tên hải tặc chạy trốn, chúng đều rất thông minh, thấy tình huống không ổn liền bỏ chạy ngay. Đó là quy tắc sinh tồn trên biển. Hắc Hải Vương, Agati nhìn nhận, một tên huyết nha chết đi chỉ là chuyện nhỏ, bởi vì việc này dù sao cũng chỉ là một sự việc nhỏ, mà lại đi gây thù với một tên cường giả lai lịch không rõ ràng thì thật sự rất không sáng suốt. Những gì phải trả và những gì có thể đạt được là không tương xứng, có thể nói Hắc Hải Vương, Agati đã phát huy hết mức độ tàn nhẫn và khôn ngoan của một tên hải tặc. Tô Hiểu hỏi, trước ngươi làm gì vậy? Hạt giống của ta còn chưa thành thục, đã nở rộ rồi sao? Một con huyết nha bay trở về, rơi xuống bàn gỗ, nó là dấu hiệu của Hắc Hải Vương. Tô Hiểu hỏi tiếp, truyền thuyết trên biển của ta là gì? Hắc Hải Vương lạnh lùng đáp, truyền thuyết trên biển của ta. Hừ, ngươi tưởng ta đang tìm hiểu ngươi sao? Hắc Hải Vương hừ lại một tiếng, cố gắng che giấu, không khí lúng túng. Tô Hiểu tiếp tục nói, dư quang của hoàng hôn, quân vương của đêm tối. Trên bàn, huyết nha lại tiếp lời, khởi nguyên của tuyệt vọng, chủ nhân của hết thảy, không dài, chính là truyền thuyết về thần linh. Hắc Hải Vương bỗng lạnh lùng nói, ngươi đang tìm chết. Đây không phải là truyền thuyết, thanh âm của Hắc Hải Vương trở nên trầm thấp rõ ràng hơn. Cái này rất tốt, người, tên điên kia, người biết, người đang tìm kiếm cái gì sao, thần linh mà thôi. Tô Hiểu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ném khối, linh hồn tinh toái vào miệng, rồi từ từ nhai nuốt, chỉ có thế sao. Hắc Hải Vương nhìn Tô Hiểu, thần sắc đầy vẻ nghi hoặc, rồi cuối cùng lắc đầu, ta không biết người, là kẻ không biết sợ, hay là mạnh mẽ, đến mức có thể giết thần, dù sao, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác không? Tô Hiểu không chút do dự đáp lại, không có hứng thú. Hiện tại Ách Vận Hào vẫn chưa đủ mạnh, nếu so với đối phương, thì thể đánh bạc của hai bên chưa ngang hàng. Đi tìm Felder, hắn ở trên đảo này, phía nam nhà cỏ. Hắc Hải Vương nói tiếp, Felder là tín đồ cuồng tín của ta. Vật kia có rất nhiều tín đồ, người giúp ta việc này, ta sẽ trả ơn sau. Được, Tô Hiểu đáp, rồi quay người rời đi, trên biển gặp lại. Nếu ngươi không chết trong tay tên kia, huyết nhà, bày đi. Từ những lời ít ỏi của Hắc Hải Vương, Tô Hiểu đã xác định được nhiều chuyện. Thế giới này quả thực tồn tại cổ thần, và những cổ thần này không hề giấu giếm sự hiện diện của mình. Đây cũng chính là lý do vì sao Tô Hiểu có thể nhanh chóng tìm ra manh mối. Trước đó, hắn còn lo lắng, nếu như tên cổ thần này giống như Nguyệt Thần, một loại thần linh Hikikomori không có nhiệm vụ chủ tuyến, thì việc tìm kiếm manh mối sẽ rất phiền phức. Hiển nhiên, thế giới này không giống với thế giới của Nguyệt Thần. Nghe những lời của Hắc Hải Vương, rõ ràng là hắn đã từng gặp cổ thần kia. Biết được những tin tức này, Tô Hiểu mang theo bố bố Uông và Ba Ha rời khỏi tử quán, thẳng tiến về phía nam đảo. Trên đảo, cỏ hoang mọc tùm, cây cối nhiệt đới sinh trưởng rất nhiều. Sau hơn 10 phút đi tới, Tô Hiểu mơ hồ trông thấy phía trước, trong bóng tối, một gian nhà cỏ, đêm tối không trăng, đen kịt một mảnh, tại phía nam hoàn tích đảo, trên mặt cỏ dài, nơi đây tĩnh mịch đến kỳ lạ. Một gian nhà, cỏ nhỏ đột ngột xây dựng trên vùng cỏ này. Xung quanh không có ruộng đất khai phá, thậm chí ngay cả con đường nhỏ cũng không có. Nhìn qua, có vẻ như nơi này đã lâu không có người ở. Trong bóng đêm, gian nhà cỏ ấy như một con quái vật, nằm lặng lẽ trên đất hoang, chờ đợi những lữ khách lạc đường đến gần, rồi nuốt chửng họ. Gâu, tiếng kêu nhỏ của bố bố Uông vang lên, ý nó là trong nhà cỏ có người đang ngủ. Nghe được tin này, Tô Hiểu bước lại gần nhà cỏ. Khi đến trước cửa, hắn hít chợt nghe bên trong, truyền ra tiếng ngáy đều đều, cửa nhà cỏ bị đẩy ra. Ngay lập tức, tiếng ngáy im bặt. Tô Hiểu tiến vào, đặt ngọn đèn trên mặt đất, rồi nhìn thấy một người đàn ông trung niên, khoảng 40 tuổi, thân hình hơi đen, nằm trên đám cỏ khô. Người đàn ông này, sắc mặt vàng như nến, mình trần, trên người quấn vải mảnh vải rách dưới. Lúc này, thân thể hắn run rẩy, rõ ràng là đã ở trong tình trạng rất tồi tệ. Đây chính là Hắc Hải Vương từng nhắc đến, Felder. Hắn không có vẻ cuồng tín như những tín đồ của tà thần, trái lại. Hiện tại hắn đang ở ranh giới cái chết, nằm trên cỏ khô. Ánh mắt hắn đã bắt đầu đần độn. Rõ ràng sinh mệnh hắn sắp kết thúc, hắn rơi vào tình trạng thảm hại như vậy là do bị những tín đồ của cổ thần lừa gạt. Cổ thần cùng các tín đồ của chúng sẽ luôn giữ thái độ khiêm tốn, chỉ âm thầm lôi kéo tín đồ trong bóng tối. Felder, một ngư dân bình thường, trong lúc vô tình bị cuốn vào thuyền hải tặc, trải qua những khó khăn sinh tồn, dần dần trở thành tín đồ cuồng tín của cổ thần. Đáng tiếc, dù đã trở thành cuồng tín đồ, hắn cũng không thể nào giải quyết được vấn đề thiên phú thần bí thấp kém của mình, cùng với trí tuệ hạn chế. Tại cảng thành Phiên Tin, Felder đã chính thức gia nhập vào hàng ngũ tín đồ cổ thần. Sau đó, hắn loại bỏ hết những ý kiến phản đối, từ bỏ công việc đánh cá, toàn tâm toàn ý phụ sự thần linh. Tuy nhiên, điều này lại khiến những tín đồ khác trong cứ điểm cảm thấy bực bội. Felder ăn uống nhiều hơn những người khác, nhưng làm việc lại kém cỏi hơn rất nhiều. Nếu hắn còn tiếp tục công việc đánh cá, ít ra cũng có thể phụ giúp bếp núc trong cứ điểm. Nhưng giờ đây, hắn chỉ dành thời gian cầu nguyện và lắng nghe chỉ thị của thần linh. Tiểu đầu mục trong cứ điểm rất bất đắc dĩ, một mặt không thể đuổi Felder đi, bởi hắn là một cuồng tín đồ, thành kính hơn bất kỳ ai. Nếu đuổi hắn đi, sẽ ảnh hưởng đến lòng tin của những tín đồ khác mới gia nhập. Nhưng nếu không đuổi, Felder lại chẳng có chút cống hiến gì, ngoài việc lãng phí lương thực. Tiểu đầu mục không ít lần hoài nghi, liệu Felder đến đây thờ phụng thần linh, hay chỉ đến để ăn, rồi chờ chết, không thể dùng vũ lực. Tiểu đầu mục kia chọn một lối tắt khác. Nửa tháng trước, hắn tìm đến một đám hải tặc từng hợp tác với bọn họ, rồi rất trang trọng nói với Felder, bảo hắn đến hoàn tích đảo thiết lập một tụ điểm mới, đại diện cho thần linh, cảm hóa đám hải tặc ở đây, khiến họ không còn đốt giết, đánh cướp, mà cùng nhau thờ phụng thần linh. Biết được tin này, Felder vô cùng mừng rỡ, liền cưỡi một chiếc thuyền hải tặc đi đến hoàn tích đảo. Kết quả có thể tưởng tượng được, vừa tới hoàn tích đảo ngày đầu tiên, Felder đã trúng một viên đạn chỉ, khiến một màng gan của hắn bị nát, suýt nữa mất mạng. Trong sự hốt hoảng, Felder chạy đến phía nam đảo, ẩn náu trong một gian nhà cỏ để dưỡng thương. Các người, rốt cuộc đã đến, Felder yếu ớt lên tiếng. Vì ánh sáng quá mờ, cộng thêm vết thương nhiễm trùng khiến hắn sốt cao, nên hắn lầm tưởng Tô Hiểu cũng là tín đồ của cổ thần. Tô Hiểu chợt nghi ngờ, liếc nhìn vết máu vấy trên người Felder và thân thể hắn run rẩy, lập tức đoán ra rằng, trong trạng thái sốt cao, Felder đã nhận lầm người. Felder, người đã làm rất tốt. Tô Hiểu tuy không hiểu rõ ràng mọi chuyện, nhưng cũng lên tiếng khen ngợi, chắc chắn rằng không có vấn đề gì. Felder cảm thấy nhẹ ngào, hắn quả thật đã trải qua rất nhiều khổ cực, nhưng giờ đây được tán thành, lòng hắn đầy thỏa mãn và tự hào, điều đó hiện rõ trên gương mặt. Cùng ta trở về, thương thế của ngươi quá nặng. Không, ta vẫn chưa hoàn thành sự ủy thác của linh tế đại nhân, nơi đây đám hải tặc còn cần ta, lòng thiện trong họ nhất định sẽ được đánh thức. Ngươi đã nhận được chỉ dẫn mới sao? Chỉ dẫn, chỉ dẫn, hoàng hôn chi thần đang chỉ dẫn ta, màn đêm sẽ che chở ta, ta sẽ không chết, ta sẽ không chết. Felder thì thào tự nói, có lẽ hắn không hề hay biết. Chính hắn đã bán linh hồn cho cổ thần. Tôi hiểu nghe được thông tin quan trọng, hoàng hôn chi thần, linh tế nhờ ta chuyển lời cho ngươi một việc. Tôi hiểu tuy không rõ ràng lắm, linh tế là chức vị gì, nhưng từ lời nói ban đầu của Felder, xác suất lớn là một thủ lĩnh nào đó. Cái gì? Thần sắc hoảng hốt. Felder mờ mịt một lát, rồi đưa ngón tay trỏ đặt nhẹ lên trán mình. Ta đã chuẩn bị tốt. Felder miễn cưỡng ngồi dậy. Linh tế đã xảy ra chuyện, hắn chỉ tín nhiệm ngươi, ngươi bây giờ phải lập tức trở về. Linh tế đại nhân làm sao vậy? Felder rất kích động, điều này khiến hắn đang suy yếu suýt nữa thì ngất đi. Hắn đã chết, không thể nào. Linh tế đại nhân là nhân vật lớn của Phiên Thiên Vương Quốc, sao có thể chết được, làm sao có thể? Nghe những lời này của Felder, tôi hiểu biết được một tin tức quan trọng, Phiên Thiên Vương Quốc. Mặc dù Felder ý thức không rõ ràng, có lẽ bản năng hắn đã che giấu thân phận thật sự của linh tế, chỉ nói rằng đối phương là một nhân vật lớn, nguyên nhân là vì một mỏ khoáng hoàng kim. Vương quốc đã cùng Hắc Hải Vương khai chiến 3 ngày trước. Linh tế, người có chức vị cao tại Phinh Thình, đã trở thành mục tiêu ám sát đầu tiên của đám hải tặc. Hắn rất tin tưởng ngươi, và người dân của Phinh Thình Vương quốc cũng cần ngươi, vì vậy người hiện tại cần phải trở về. Ta, Felder, người đang bị sốt cao, ngây ngốc nhìn, thân thể lâm lâm, lần đầu tiên cảm nhận được bản thân quan trọng như vậy, ta hiện tại trở về đi. Dẫn ta về Hải Yêu Cảo, liền ngay bây giờ. Tốt, Foxy, một thanh đoàn đào, cho tinh thể hình thành, chém qua ít hầu của Felder. Tôi hiểu tay hất lên, đoàn đao đóng chặt vào tường, Phim Thiên Vương Quốc. Hải Yêu Cảo, linh tế, hoàng hôn chi thần. Tô Hiểu thì thầm trong miệng, rồi bước ra khỏi nhà cỏ. Ngay khi hắn bước ra ngoài, hỏa diễm bùng lên, và chỉ sau một lúc, ngọn lửa dữ dội đã nuốt trọn ngôi nhà. Vận khí quả không tồi, trạng thái của Felder vừa rồi thật thuận lợi để hỏi ra được tình báo. Dù vậy, ngay cả khi Felder có tỉnh táo, cũng chỉ là tiêu hao một ít độ bền của vòng đeo cổ, vô tận hắc ám mà thôi. Hướng về phía đông đảo hải tặc tụ tập, Tô Hiểu gõ cửa một tiệm vũ khí. Lão hải tặc vẫn còn buồn ngủ, nhưng không mấy nhiệt tình. Hắn đánh thức người hàng xóm, và sau ba phương thương nghị ngắn ngủi, lão hải tặc cùng người què hàng xóm đã thu mua U Linh Thuyền với giá 170 mài kim tệ. U Linh Thuyền bị hư hào, đúng là có chút nghiêm trọng, nhưng may mắn không ảnh hưởng đến khả năng sống của thuyền. Giá cả 170 mai, kim tệ thật ra cũng không đắt lắm. Tuy nhiên, xét đến việc đây chỉ là một hòn đảo nhỏ, lại phải tính thêm chi phí sửa chữa và vận chuyển thì 170 mai kim tệ coi như là hợp lý. Nếu như đem thuyền này bán ở một cảng thuộc vương quốc nào đó, giá có thể lên tới khoảng 300 mai kim tệ. Hiện tại, Tô Hiểu tổng cộng có 206 mai kim tệ. Hắn trước tiên tiêu 35 mai kim tệ để mua tấm hải đồ từ tay tên người què. Đây chỉ là một tấm hải đồ bình thường, nhưng ở thế giới này, hải đồ lại có giá khá cao. Vì trên biển mà bị lạc hướng gần như là chết chắc. Sau đó, hắn lại dùng chưa tới một kim tệ để bổ sung đủ các vật phẩm cần thiết như đồ ăn, nước ngọt và các vật dụng khác. Tất cả đã chuẩn bị chu toàn. Tô Hiểu quay về thuyền của Ách Vận Hảo, dương buồm, nhổ neo, hướng về phía vương quốc Phiên Tin. Bầu trời dần sáng lên. Đây là ngày thứ hai Tô Hiểu đến biển Viking. Nhưng trời vẫn đầy mây. Tại phòng thuyền trưởng trên Ách Vận Hảo, Tô Hiểu nhìn vào hải đồ trên bàn. Tấm hải đồ này vô cùng giá trị. Phần lớn các khu vực đều bỏ trống, chỉ đánh dấu những vương quốc trên lục địa cùng các tuyến đường hàng hải nổi tiếng. Hải đồ bao quát toàn bộ biển Viking, có lẽ chỉ có các vương quốc và những đoàn hải tặc truyền thuyết mới sở hữu được. Đến nay, trong ba đoàn hải tặc truyền thuyết, Tô Hiểu chỉ tiếp xúc qua một đoàn, đó chính là hải tặc của Hắc Hải Vương. Đoàn hải tặc này không có tên gọi cụ thể. Hắc Hải Vương chính là cách xưng hô của hắn, đại diện cho một đoàn thể sở hữu 17 chiếc tàu lớn và 5.000 tên hải tặc. Tô Hiểu hiện giờ chưa có ý định tiếp xúc với ba đoàn hải tặc truyền thuyết còn lại. Tuy nhiên, nếu muốn tìm đến khủng bố đảo, cách nhanh nhất chính là tiếp cận bọn họ. Đại đa số dân chúng và hải tặc bình thường đều cho rằng khủng bố đảo không tồn tại, nhưng chỉ một số ít đoàn hải tặc còn sống sót, cùng với ba đoàn hải tặc truyền thuyết và các vương quốc cao tầng mới có thể tiếp cận được hòn đảo này. Hiện tại, Tô Hiểu chưa biết rõ khủng bố đảo có gì, nhưng kế hoạch của hắn là trong 15 ngày, dành 5 ngày để tìm kiếm cổ thần, và 10 ngày còn lại để tập trung vào vị trí của khủng bố đảo. Có Ách Vận Hảo làm ưu thế, hắn quyết định tận dụng lợi thế này. Nghĩ vậy, Tô Hiểu cầm một quả ô liu trên bàn lên, vừa định nhấm nháp, thì cảm giác lắc lư bất chợt xuất hiện. Tô Hiểu bước nhanh ra khỏi phòng thuyền trưởng. Trên bung thuyền, Bố Bộ Uông và A Mỗ đang đứng ở đuôi thuyền, nhìn xuống mặt biển. Ầm ầm, cả chiếc Ách Vận Hảo rung lên, tựa như bị một vật gì đó ở phía sau kéo mạnh. Có hải thú đang kéo Ách Vận Hảo đi ngược dòng. Về nguyên nhân của tình huống này, là vì Tô Hiểu đã trói một sợi dây thừng rộng bằng cánh tay ở đuôi thuyền. Đầu dây thường được gắn với một móc câu bốn móng vuốt, đường kính gần một mét. Trên đó treo một khối thịt tươi lớn đã được ném xuống biển. Dây thừng này, cùng với những sợi kim loại lẫn vào trong đó, đã tốn của Tô Hiểu 94 mai kim tệ. Đây là từ một đoàn hải tặc mà hắn đã mua được. Đoàn hải tặc này vừa mới trải qua thất bại thảm hại. Nếu không, họ cũng sẽ không bán đi dây thừng chuyên dụng để săn bắt hải thú như vậy. Ách Vận Hào cần phải nuốt những hải thú siêu phàm mới có thể trưởng thành. Ngày hôm qua, tàu đã di chuyển gần cả buổi chiều mà vẫn chưa gặp được hải thú. Vì vậy, Tô Hiểu bắt đầu phương thức săn bắt hải thú. Nếu hải thú không chủ động tấn công, hắn sẽ phải tự câu chúng. Dây thừng quấn quanh vòng gỗ đuôi thuyền rất nhanh, đã chuyển động. Một số vị trí bắt đầu bốc khói. Dây thừng bị kéo mạnh vào trong biển. À Mỗ vội vàng bước lên phía trước, một tay nắm chặt dây thừng, kéo lại về phía sau. Còn Bố Bố Uông thì quay vòng dây thừng bằng gỗ, kéo A Mỗ về phía dây thừng quấn chặt. Đây là cách mà Tô Hiểu đã học được từ đám hải tặc để săn bắt hải thú. Dù thực lực của hắn có mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng sẽ không mạo hiểm sông và biển cả, đối đầu với hải thú dưới nước, trong biển. Đám hải thú coi đây là lãnh địa của chúng, ai mà biết được những hải thú siêu phàm này có năng lực gì, thực lực mạnh đến mức nào. Nếu mạo muội nhảy xuống biển, không khéo sẽ gặp phải nguy hiểm. Vì thế, Tôi Hiểu sai bảo bố bố Uông cùng A Mỗ câu bắt hải thú. Sau khi hải thú mắc câu, nếu chúng không tiếp cận Ách Vận Hào, sớm muộn gì cũng sẽ bị A Mỗ mài mòn kiệt sức. Cuối cùng bị thuyền nuốt chửng, cứ như đấu sức với con trâu đực. Hải thú e là còn chưa tỉnh giấc, còn nếu hải thú bơi tới mặt biển, tính ra lại có thể tập kích Ách Vận Hào, thì càng tốt. Tôi Hiểu sẽ lập tức rút đao, chiến đấu trong phạm vi chu cự ly cũng không thành vấn đề. Ộm bò, o, A Mỗ gầm lên một tiếng đầy giận dữ. Nó nắm chặt dây thừng, dùng toàn lực kéo về phía sau. Dây thừng siết chặt, khiến mạn thuyền phát ra âm thanh kẽo kẹt.